Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 206 Hải tặc Vạn Bác Hội. Một vòng sau, một cái kính bạo tin tức từ Dressrosa nước láng giềng. Roden Vương quốc truyền bá ra tới, hải tặc thế giới tiếng tăm lừng lẫy, Hải tặc Vạn Bác Hội sắp ở Roden Vương quốc triệu khai. Từ chứ danh chiến tranh kế hoạch cuồng nhân. Buena Festa mai danh ẩn tích sau. Cái này long trọng lễ mừng đã rất nhiều năm không ai tổ chức, súng bắn chim đầu đàn. Hải quân cùng thế giới chính phủ vẫn luôn ở đà kích loại này cuồng nhiệt. Sao động, điên khùng lễ mừng hoạt động. Nhưng lần này vô luận là hải quân vẫn là thế giới chính phủ đều bảo trì trầm mặc. Bởi vì lễ mừng khởi xướng người là Shichibukai chi nhất xa cá sấu Crocodile. Roden Vương quốc cùng Dressrosa là nước láng giềng. Hiện giờ xa cá sấu ở Roden Vương quốc cảnh nội chọn lựa một tòa tiểu đảo làm hoạt động nơi sân. Tổ chức hải tặc Vạn Bác Hội. Nhằm vào Doflamingo ý tứ phi thường rõ ràng. Vạn Bác Hội trong lúc. Khẳng định sẽ sinh ra đủ loại giao dịch. Mà đây là ban tổ chức cơ hội, phía trước Dressrosa, Roden, Lulucia, Tottoland này đó quốc gia hắc ám giao dịch đều là lấy Dressrosa vì trung tâm tiến hành. Vivi giúp Alabasta mua lương thời điểm chính là ở chỗ này tiến hành vật tư điều phối. Hiện tại xa cá sấu muốn khiêu chiến cũ có trật tự. Giống như là hai cái ngôi cao tranh đoạt thương hộ giống nhau. Ngươi tưởng đem đối phương thương hộ lừa dối đến phía chính mình tới. Kia yêu cầu cái gì? Yêu cầu danh khí. Yêu cầu đủ loại ưu đãi hoạt động. Hải tặc Vạn Bác Hội chính là cái này hoạt động. Đồng thời cũng là xa cá sấu thu hoạch càng cao danh vọng thủ đoạn bằng vào đại lượng giao dịch ngạch. Xa cá sấu có thể nhẹ nhàng tiến vào vũ khí giao dịch cái này vòng. Sẽ không có vẻ quá mức quỷ liếm Big Mom hải tặc đoàn. Ít nhất Vivi là nói như vậy, ích lợi tới tay. Kế tiếp chính là danh. Black biết chính là chứng cứ rõ ràng. Ở hải tặc thế giới, thanh danh hảo, thanh danh kém đều không sao cả. Nổi danh là được, thời gian khẩn nhiệm vụ trọng. Xa cá sấu không kịp dựng đứng nghĩa Bạc Vân Thiên hảo thanh danh. Hư thanh danh cũng là thanh danh. Vivi liền xúi dục hắn làm điểm chuyện xấu. Tỷ như nói đem tới tham gia Vạn Bác Hội hải tặc một lưới bắt hết gì đó, hải quân có thể phụ trách. Bắt người, nói vậy Akainu sẽ không cự tuyệt công tác này. Không cần thiết xa cá sấu tự mình động thủ. Vạn Bác Hội sau, làm ban tổ chức xa cá sấu khẳng định là thanh danh hỗn độn. Nghìn người sở chỉ, vạn người thóa mạ là có thể dự kiến một sự kiện, xa cá sấu có điểm do dự. Vivi liền cho hắn tính sổ, lão bản ngươi xem a. Tứ hoàng cái kia cái gì, Big Mom hải tặc đoàn, không phải duy trì ngươi sao? Chúng ta cùng bọn họ chia, chuyện xấu đều là chúng ta làm. Chỗ tốt bọn họ có thể lấy đi hơn phân nửa. Nói vậy sẽ không cự tuyệt. Hải quân cam chịu, Shichibukai chỉ có Doflamingo sẽ minh xác phản đối. Nhưng hắn cùng chúng ta không phải địch nhân sao? Nghiêm khắc tính lên, chúng ta chỉ là hố rớt một ít không biết tên hải tặc. Thu hoạch đến ích lợi lại là phi thường khổng lồ a, dự tính Vạn Bác Hội trong lúc. Trình diện hải tặc số lượng khẳng định sẽ vượt qua vạn người. Vĩ đại đường hàng hải bên này, tiền thưởng truy nã 7-8 ngàn vạn, 8-9 ngàn vạn hải tặc khắp nơi đều có. Nhiều người như vậy, tổng tiền thưởng truy nã thêm lên tất nhiên gặp qua chục tỷ, hải tặc nhóm vũ khí. Thuyền, tàng bảo, hơn nữa chính bọn họ tiền thưởng truy nã. Này đó đều là tiền. Nếu lại tính thượng Vạn Bác Hội trong lúc giao dịch tiền lời. Kia quả thực nhiều đến vô pháp tính toán, đây là nhằm vào tầng dưới chót hải tặc một đợt cắt rau hẹ. Hành động, lúc đầu yêu cầu bác gái đoàn bên kia chi viện một chút. Tô đậm một chút không khí, từ xa cá sấu tới làm người xấu. Vạn Bác Hội kết thúc thời điểm. Hương thân tiền đủ số dâng trả, bá tánh tiền tam thất chia. Tuy rằng Vivi không nói rõ trong đó chi tiết, nhưng đại khái quá trình xa cá sấu đã hiểu. Ngoạ tào, còn có thể như vậy làm. Hắn lặp lại nghiên cứu chịu mời hải tặc danh sách, phát hiện xác thật không có chính mình không đối phó được địch nhân. Hắn sợ sao? Hắn sợ cái giám a. Đánh ngang bullet, ám sát oai biết, nghĩ đến chính mình tuổi trẻ khi hành động vĩ đại. Hơn nữa gần nhất thời gian khí phách thức tỉnh, hắn chỉ cảm thấy thiên hạ to lớn. Không còn có mấy cái địch nhân có thể đánh bại chính mình. Một đám tiểu hải tặc mà thôi. Cắt bọn họ giao hẹ là để mắt bọn họ. Đi thôi, đi chấp hành đi. Ta phải nhanh một chút nhìn đến vạn bác hội triệu khai. Sa cá sấu rất có bức cách mà đồng ý toàn. Bộ kế hoạch là, lão bản, lần này Vivi cho hắn chọn lựa địch nhân không phải người nào đó. Nào đó tổ chức, mà là toàn bộ giai cấp. Vạn bác hội như vậy một đợt xuống dưới, lão Sa khẳng định sẽ lời to, nhưng là giai cấp địch nhân kết cục. Ha ha, hiểu đều hiểu, Sa cá sấu đồng ý cùng vạn bác hội có quan hệ toàn bộ kế hoạch. Mượn dùng Big Mom hải tặc đoàn con đường, đối thế giới các nơi thành danh hải tặc phát ra mời, phần thưởng phương diện hắn tắc làm ơn hải quân. Giúp chính mình đi tìm, Akainu muốn bắt kinh, muốn bắt càng nhiều hải tặc. Bóp mũi cũng đáp ứng xuống dưới, hắn cấp hải tặc vạn bác hội tìm được rồi một fan tên là Shichiseiken yêu đao, nghe nói vũ khí trung ẩn chứa thần linh đối toàn bộ thế giới nguyền rủa. Này đem vũ khí hoàn toàn đúng quy cách đương hải tặc vạn bác hội cuối cùng khen thưởng, Vivi cấp xa. Cá sấu bảy mưu tính kế, mượn dùng này khối tấm mộc cùng Big Mom hải tặc đoàn Tamago Nam Tước cũng có liên hệ. Cho dù cách điện thoại trùng, đối phương cái kia, Bon, nói chuyện thói quen cũng làm nàng có điểm đầu đại. Điện thoại trùng nếu là có võng tuyến công năng, nói không chừng nàng thật sẽ nhịn không được bỏ qua đi đem đối phương chém chết. Bởi vì thật sự là quá phiền nhân. Tìm nơi sân, kéo biểu ngữ, làm một ít thiệp mời, bố trí lại một ít thi đấu phân đoạn. Việc này cùng kiếp trước ở học sinh hội làm cũng không có gì khác nhau. Nàng dùng điện thoại trùng chỉ huy, mấy phương thế lực thực mau đã bị điều động lên, dự tính ở 3 tháng sau. Hải viên lịch 1519 năm hải tặc vạn bác hội liền sẽ đúng hạn tổ chức, hải quân cùng Broden Vương. Quốc bí mật nói chuyện một lần nơi sân vấn đề. Big Mom hải tặc đoàn phụ trách gọi người cùng nơi sân bố trí. Hết thảy đều khua chiêng gõ mõ mà thi hành đi xuống, Vivi chuẩn bị tự mình tham dự kế tiếp sự. Kiện, dù sao có Lơ Bun ở, nàng lực cơ động hoàn toàn không thành vấn đề, vạn bác hội là một phương diện. Nếu Đô Flamingo bất động như núi, căn bản không để bụng thương nghiệp thượng tổn thất, kia nàng bên này liền còn cần làm càng nhiều công tác. Cần thiết làm Đô Flamingo cảm giác được đau, đau đến hắn kêu Kaido mới được tưởng ở Dressrosa làm sự. Đơn giản nhất biện pháp chính là đối Doflamingo thủ hạ cái kia ăn siêu nhân hệ Hobby Fruit Sugar ra tay, đem nàng dọa vựng. Hoặc là dứt khoát liền giết cái này bề ngoài 10 tuổi, thực tế đều hơn 20 tuổi nữ nhân. Vivi không cho rằng như vậy một cái sẽ không khí phách ra hỏa có thể tiếp được chính mình nhất chiêu chảm long. Nhưng nàng còn không có chuẩn bị bại lộ chính mình, lão phạm cái kia 800 dặm ngoại một phát đạn bắn vỡ đầu ngắm bắn năng lực cũng quá mức rõ ràng. Bọn họ hai cái đều không có phương tiện ra tay, liền ở nàng tự hỏi đối sách thời điểm. U Linh công chúa Perona thông chi Vivi. Chính mình đã ở Tây Hải tìm được rồi, Hùng. Yêu cầu vịt Karu giúp nàng chế tạo tiểu búp bê vải hùng cương thi Kumasi. Vivi liền ý bảo mọi người đến Dressrosa tập hợp. Cùng nhau tụ một tụ. Mở họp. Đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng, cùng nhau thương lượng, xem như thế nào mới có thể âm thầm cấp Doflamingo làm sự. Hết chương.